Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1409, hố ca không có thương lượng. Những người này khiêu khích, không thể nghi ngờ đã đem Sở Phong lửa giận kích thích. Muốn là mình tu vi thật tản mất, những người này giết lên Sở Phong đến, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Mà lại, xem bọn hắn từng cái đối Sở Phong ghét ác như cừu bộ dáng, Sở Phong đã cảm thấy buồn cười. Cứu cổ võ giới mấy lần, không nghĩ tới thì cứu trở về như thế một đám vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Hắn xuất thủ, đem tất cả vũ vương đều thanh lý sạch sẽ. Máu tươi đem một vùng biển này đều nhuộm đỏ hơn phân nửa. Lúc này mới mang theo chính mình các đệ tử hồi tông môn. Lần này các đệ tử biểu hiện Sở Phong vẫn tương đối hài lòng. Dù sao 10 người giết một điều thần cảnh ác giao. Chuyện này rất nhanh truyền khắp ở nước ngoài cổ võ giới. Sở Phong các đệ tử thực lực khiến người ta kiêng kỵ. 11 người có thể sát thần cảnh cường giả. Lại thêm Sở Phong, bọn họ tông môn tương đương với có hai cái thần cảnh cường giả. Những cái kia suốt ngày la hét muốn đánh áp Sở Phong tông môn người, hiện tại đều im lặng. Các người đừng quá mức tại tự mãn. Lần này tuy nhiên giết ác giao, nhưng là các người khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Sở Phong ánh mắt từ trên người mọi người chậm rãi đảo qua đi, lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người đều có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Tất cả mọi người biết, bọn họ giết một điều thần cảnh ác giao, nhưng lại không biết, sát thần cảnh ác giao về sau, các nàng lại bị một đám vũ vương cho đánh bại dễ dàng. Hợp chiêu mặc dù tốt, cũng phải chuyên cần luyện tập mới được. Rất nhiều hợp kích chiêu thức đều là có chú trọng, muốn là chỉ biết là không não mãnh liệt cương, thì liền mạnh hơn các nàng một số vũ vương đều giết không. Loại chuyện này thật hết sức khó xử. Dù sao, thật đến sinh tử chi chiến, cũng không có người hội lưu thủ. Các người thật tốt tu hành, ta trước tránh một chút. Sở Phong an dừng một chút, tranh thủ thời gian chuồn mất. Sau một lát, liền nghe đến mau trong phòng truyền đến vài tiếng thở dài. Sở Phong xem như bị Sở Tích Tuyết cho hố thảm. Nhà đầu này hiện tại quả thực cũng là hố ca vương. Không có thương lượng, may ra, mọi người rời đi 2 ngày thời gian. Lần này kéo hết cái bụng, Sở Phong cuối cùng là triệt để giải phóng. 2 ngày không có ăn Sở Tích Tuyết nấu cơm. Thư sướng một nhóm, mấy ngày nay ta trong nhà không có xảy ra trạng huống gì đi. Sau khi đi ra, Sở Phong mới bắt đầu hỏi thăm. Theo Sở Phong tu vi phía trên tăng, hắn kẻ thù cũng tại càng lúc càng nhiều. Những đệ tử này đều hiểu sự tình. Tại Sở Phong đi ra ngoài thời điểm, chắc chắn sẽ có đệ tử đi Sở Phong biệt thự chung quanh trông coi. Nếu không, Sở Phong rất khó cam đoan sẽ có hay không có người thương tổn Sở Tích Tuyết. 2 ngày này đều là như quân sư tỷ ở bên kia. Sẽ không có chuyện gì. Một người đệ tử trả lời. Như quân tu vi là hậu thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới, nói đến cũng coi là một cái không kém chiến lực. Nhưng là Sở Phong địch nhân cũng không chỉ là trong đô thị, tại cổ võ giới như cũ có rất nhiều địch nhân, cho nên hết thảy đều khó mà nói. Ta đi về trước, có việc lại tìm ta. Sở Phong nói một câu thì theo Tiên Hương các rời đi. Sở Phong biệt thự trong, lúc này tình thế có một ít phức tạp. Lúc này Sở Tích Tuyết chính núp ở biệt thự trong góc, nhìn lấy bên ngoài chiến đấu, run lẩy bẩy. Nàng không nghĩ tới trước mặt mọi người lại có người tự xông vào nhà dân, mà lại khí thế hung hăng, trực tiếp đem bọn hắn biệt thự môn cho đánh thành phấn vụn. Tiểu khu bên trong bảo an tới cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí bởi vậy chết mấy người. Những người này đến thời điểm mang không ít người, đem người khác bức hiếp. Trong lúc nhất thời cũng không người nào dám báo động, để sự tình tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Lúc này, mấy người tại trong biệt thự ngồi đấy, trên mặt có một ít nghiền ngẫm thần sắc, mà Sở Tích Tuyết trước người, đứng đấy một tái xuất trần nữ tử, một tiếng hán phục, tăng thêm một thanh trường kiếm, nhìn qua mười phần phiêu giật, nữ tử này cũng là Như Quân, tu vi chính là hậu thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là, cho dù là hậu thiên cảnh đỉnh phong, cũng không có cách nào cùng những người này tranh đấu. Bên trong có Vũ Vương, Như Quân chỉ cùng Vũ Vương đối nhất trưởng, liền đã thụ nội thương, hiện tại ngũ tạng ngay tại bốc lên, nàng đem đến giọng máu tươi nuốt xuống, lạnh lùng mở miệng, các ngươi lại muốn ra tay với người bình thường. Cổ võ giới giống như cũng không có văn bản rõ ràng quy định, nói chúng ta không thể ra tay với người bình thường đi. Cái kia cái trung niên cường giả vui tươi, hớn hở nói, hắn cũng là đến đây Vũ Vương, mà lại tu vi không thấp, chính là coi là Vũ Vương cấp 5 cường giả. Như Quân chỉ là một cái hậu thiên cảnh đỉnh phong tiểu võ giả, làm sao có thể đấu qua được cường đại như vậy Vũ Vương? Các ngươi thì không sợ chúng ta tông chủ đến đây, đem bọn ngươi đều giết. Như Quân nhẹ hừ một tiếng, cái này chúng ta đã sớm chủ tính tốt. Các ngươi tông chủ mang theo các đệ tử thực sự nước ra biển, tiến về bên ngoài 300 dặm thần xà đảo, muốn trở về chỉ sợ còn tốt hơn mấy cái ngày thời gian. Chúng ta sợ cái gì? Vũ Vương cường giả lạnh nhạt nói, thần xà đảo cũng là cái kia ác giao chỗ đảo nhỏ. Thần sắc tiến hóa, thành ác giao, chính là thần cảnh cường giả, coi như Sở Phong là thần cảnh. Sợ rằng cũng phải lãng phí đại lượng thời gian. Đợi đến Sở Phong đến, bọn họ sớm người đã đi nhà trống. Sợ cay rắm, các ngươi đánh vỡ cổ võ giới lỗi thời Tình Dục Tông đúng không? Đến thời điểm cổ võ giới tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tình Dục Tông những đệ tử này thì cùng bọn hắn tông môn tên một dạng, am hiểu nhất tu luyện cũng là song tu chi pháp, mà bọn họ lần này đến cũng là nhìn lên Sở Tích Tuyết, muốn đem Sở Tích Tuyết bắt về, phối hợp bọn họ thiếu tông chủ tu hành. Thiếu tông chủ hiện tại chính ở trên ghế salon mặt ngồi đấy, hai cánh tay tùy ý địa ở trên ghế salon dựng lấy, nhìn qua mười phần thảnh thơi. Tình Dục Tông thiếu tông chủ đều đã 25 tuổi, tu vi cũng đến hậu thiên cảnh đỉnh phong, đây là một đạo khảm. Muốn là có thể đem Sở Tích Tuyết bắt về, phối hợp hắn tu hành, đạo khảm này khẳng định là có thể nhảy tới. Chờ ta đột phá đến Vũ Vương cảnh giới, cổ võ giới còn sẽ làm khó ta. Thiếu tông chủ suy cười một tiếng, Vũ Vương là một đạo khảm. Đừng nhìn Hoa Hạ bên trong Vũ Vương vượt qua 300 số lượng, nhưng là Vũ Vương vẫn là chân quý nhất chiến lực. Riêng là tại những quái vật kia tiến công cổ võ giới về sau, Vũ Vương thì càng có vẻ đáng ngưỡng mộ. Có rất ít người hội bởi vì một cái phàm nhân đi truy cứu một cái Vũ Vương trách nhiệm. Tai nạn sắp đến, cổ võ giới cần đại lượng Vũ Vương. Như Quân nhìn lấy chung quanh mấy người, nhất thời dâng lên một loại cảm giác bất lực. Những người này mạnh sao? Trên thực tế không mạnh. Nam Cung sư tỷ đến, một kiếm liền có thể đem những thứ này cuồng đồ cho cắt thành hai nửa. Nhưng là, Như Quân thời gian tu hành quá ngắn, hắn tu vi quá thấp, chỉ có hậu thiên cảnh giới. Những người này đối với nàng tới nói, quá khó đối phó, bất quá, liền xem như dạng này, nàng cũng sẽ không như vậy rời đi, để những người này tùy tiện thương tổn Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết là tông chủ muội muội, nàng chuyên môn đến bảo hộ Sở Tích Tuyết, muốn là bảo vệ không tốt, làm sao xứng đáng tông chủ khổ tâm bồi dưỡng. Ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi mang đi Sở Tích Tuyết. Như Quân kiểu quát một câu, sau một khắc, Vũ Vương lại một lần nữa một trường vỗ đến. Như Quân đem tất cả kinh khí đều dung nhập thanh trường kiếm này bên trong. Nhưng là chỉ là đảo mắt nàng trường kiếm thì phá nát, phun ra một ngụm máu tươi, bay tứ tung ra ngoài.